Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 16. Trừng phạt. Ivan và bốn đứa tụi nó bước ra khỏi quán Barbes. Enes, cú đá lúc nãy của nhỏ ác ma thật sự làm tao bất ngờ đấy. Hắn nói, ừ thật chính xác, ra đòn rất chắc chắn, lạnh lùng còn hơn tụi mình nữa, thật không phải là một con người bình thường mà. Jen suy nghĩ nói, còn cô Jin của mày đó cũng không vừa đâu nha. Enes, sợi roi đờ si vung ra cũng đã lấy đi không ít máu của người ta gòi. Kin nói rồi nhìn Jin, ái chà, nhắc đến Jin thì phải nhắc đến Kyubi và Sika nữa. Hắn nói, Kyubi nhìn dễ thương như vậy mà phi găm chuẩn đến 99,9. Lun, Jen chen vào nói, ánh mắt rất chi là tình, nhìn Kin, Sika cũng đâu vừa Enes, cú lên gối cung, rất có lực đấy nhé. Kin nói cùng, đúng là, ác quỷ đội lớp thiên thần mà. Cả ba đồng thanh chốt lại, quê tôi mày, còn cái đám đó thì sao đây? Jen nói rồi ngoắc tay về phía tụi đàn em của tên thủ lĩnh kia đang nằm rượt dựa đau đớn. Thì đập nát cái chân mà tên thủ lĩnh của tụi nó đã đạp tay y ly đấy. Cho tụi nó không thể đi lại như một người bình thường. Hắn nói ánh mắt cương quyết, Kin ngoắc tụi đàn em ra, trên tay mỗi người đều cầm sẵn một cây sắt, choang choang, Enes, âm thanh của cây sắt vun và đập vào xương, tạo ra những âm thanh. Giáp, giáp, nghe đến rợn người, à, tiếng la hét của tụi nó đang đau đớn tới tột độ khiến cho cả quán ba càng bị bao trùm một bầu không khí ngột ngạt khó thở hơn nữa. Tại nhà nó, nè em đưa tay ra để anh băng bó coi, Ivan lấy hộp thuốc sát trùng và băng gạt đến. Cái này mà nhầm nhò gì với em, hai. Nó nói, mỉm cười để giải tỏa căng thẳng cho Ivan. Hay quá ha, mà tại sao em lại vì sợi dây chuyền đó mà lại để bàn tay của mình bị thương như thế chứ? Ivan vừa mắng vừa băng bó vết thương lại cho nó. Vì sợi dây chuyền ấy là do chính tay anh đeo cho em mà, nó là vậy quý giá nhất đối với em, là bùa hộ mệnh của anh cho em mà. Chẳng phải anh cũng rất quý sợi dây chuyền này sao? Nó nói gòi đặt bàn tay của mình lên sợi dây chuyền trên cổ của Ivan. Nhưng nếu vì sợi dây chuyền đó mà tay của em thành ra thế này, thì nó thật không đáng chút nào. Ivan nói, em sai gọi, em xin lỗi anh. Ily nói, mắt cố giữ Enes, giọt lệ sắp tràn ra. Thôi đờ si gọi, em không sao là tốt gọi, anh không giận em đâu. Ivan nói rồi ôm chặt người nó vào lòng. Mà mấy em cũng hay thật đấy. Ivan nói, ánh mắt nhìn sang ba đứa kia. Dạ chuyện gì, cả bốn đứa đơ, mới đờ si thả có một ngày à, mà đã gây ra một cuộc vui lớn như vậy gọi. Ivan nói, tại họ tự chuốc lấy. Sika nói, ngu ngốc, Jin, đáng đời, Kyubi, còn nhẹ lắm, nó chốt lại. Ivan nhìn Enes, cô gái trước mắt mình mà lắc đầu ngao ngán. Thôi các em đi ngủ đi, khuya gọi. Ivan ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ sáng mà nói. Sáng luôn gọi chứ còn khuya gì nữa anh. Các cô nàng nhà ta ngoan ngoãn nghe lời bởi sau một hồi chơi đùa thì cũng hơi mệt rồi. Sáng sớm tại biệt thự Nguyễn gia, bác Phúc ơi, cháu ra ngoài một chút, bác cứ để tụi nó ngủ, hôm qua hơi mệt. Nếu tụi nó dậy mà hỏi cháu, bác cứ nói cháu ra ngoài chút việc sẽ về liền. Ivan phân phó, vâng, thưa thiếu gia. Bác Phúc đáp, nói rồi, Ivan lái chiếc xe mui trần màu đỏ sang trọng tiến thẳng đến một cái nhà kho. Ngoài căn nhà kho có tới mười mấy người canh giữ nghiêm ngặt. Lúc Ivan tới thì bọn hắn, Jen, Kin cũng vừa tới. Đã xử lý xong chưa? Ivan hỏi, cái bang đó đã bị tiêu diệt rồi, không còn tìm ra đâu. Kin trả lời, còn thằng khốn hôm qua còn trong nhà kho đó. Hắn nói, đi thôi, tao mong muốn thấy mặt nó lắm rồi. Ivan trả lời lạnh lùng, không biết anh này muốn gì nữa đây ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vừa mới bước tới cổng nhà kho thì lập tức hàng loạt người đứng ở đấy đều cúi đầu, hô to. Chấm, anh hai, anh ba, anh bốn, cả đám người đó đồng thanh, ừ, đờ si gòi, còn ở trong đó chứ? Ivan hỏi, vâng, làm sao mà thoát ra đờ si, với lại trên người. Một tên trả lời, đờ si gòi, Ivan ngăn tên đó, đẩy cánh cửa nhà kho ra, đập vào mắt người khác, đó chính là hình ảnh một người con trai tay bị cột treo thẳng đứng. Toàn thân đầy vết thương nhưng đáng sợ nhất là vết thương ở cổ còn rất nhiều dấu máu để lại. Không nói thì các bạn cũng đoán được tên này là ai rồi phải cô? Làm cho tên đó tỉnh lại đi. Jen ra lệnh, rào, một thao nước từ tên đàn em của họ tạc thẳng lên người tên đó. Được rồi, đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, coi chừng cẩn thận đấy. Hắn phân phó, các người là ai, tại sao lại nhốt tao ở đây? Tên đó lờ mờ tỉnh dậy quát, tụi tao đâu có dư gạo mà nuôi mày, mày không mau mở mắt ra coi tụi tao là ai. Jen hỏi, các anh, chào anh hai, anh ba, anh bốn. Tên đó cố gắng mở mắt ra thì thấy bốn chàng nhà ta đang đứng trước mặt. Ồ, thì ra mày cũng biết tụi tao đấy nhỉ? Hắn mỉa mai, sao em lại không biết đến những thủ lĩnh của bang rớt lừng danh cơ chứ? Mà chắc các anh có hiểu lầm gì với em gọi. Các anh thả em ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Tên đó giở giọng nịnh nọt ra càng làm cho tụi hắn chán ghét. Hiểu lầm sao, tối qua mày đã làm gì? Kin hỏi, à tối qua em chỉ dẫn tụi đàn em đi chơi chút thôi, gặp mấy con khốn kiếp kia muốn làm quen. Ai ngờ tụi nó dữ quá, nhất là con nhỏ đầu đàn khốn kiếp kia. Anh xem, nó còn đánh em nữa này. Tên đó vừa nói vừa nghiến răng, không chịu chú ý rằng mấy chàng nhà ta cũng đang tức giận không kém gì. Mày nói ai là khốn kiếp hả? Thằng, Ivan tay đánh vào bụng tên đó với một lực, không hẳn là nhẹ, ặc hai anh em nhà này giống nhau quá, không nói gì cả mà chỉ ra tay thôi. Em nói mấy con nhỏ tầm thường ở quán ba thôi mà. Thật là tầm thường, tên đó nói vẫn rất tự tin mặc dù cố gắng nhịn đau. Sắp chết tới nơi rồi mà còn, mày nghĩ mấy con nhỏ đó tầm thường sao? Kin nói, tầm thường mà đánh bại 300 thằng con trai mà chưa đầy tới 10 phút ư, dậy mà tầm thường à, hắn hỏi. Mà cho dù dậy thì tụi tao bắt mày về đây làm chi nhỉ? Jen chen vào, chẳng lẽ mấy con nhỏ đó lại là bồ của mấy anh? Tên đó bắt đầu run sợ. Mày nghĩ sao? Hắn hỏi. À, tên đó kêu lên thảm thiết vì cây gậy sắt trên tay của Ivan đã đập thẳng xuống chân trái của tên đó. Máu bắt đầu tuôn ra, bê bết cả bàn chân của tên đó. Khốn kiếp, bàn chân chết tiệt của mày sao dám đạp lên bàn tay đó đến bị thương như vậy? Ivan tức giận nói tiếp. Dầm, một gậy nữa của Ivan tiếp tục đờ si đánh vào cái chân còn lại của tên đó. Bây giờ tên đó đã không còn sức để la hét nữa, chỉ còn cánh thở hồng hộc mà thôi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tên đó lắp bắp nói. Chẳng phải lúc ấy mày rất muốn nó phục vụ mày sao? Ivan cúi đầu xuống nhìn sát vào đôi mắt của tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Keng, một sợi dây chuyền lộ ra. Sợi dây chuyền đờ si làm rất đẹp và tinh xảo. Điều đặc biệt rằng sợi dây chuyền này hoàn toàn giống hệt như sợi dây chuyền của Ily đang đeo. Em không dám đâu, nếu biết là bạn gái của anh Ivan đây có cho vàng em cũng không dám. Tên đó run sợ tột độ khi thấy Ivan cũng đeo sợi dây chuyền giống hệt của nó. Dạy những người kia thì dám sao? Jen hỏi, dạ, tất cả đều không dám. Tên đó run rẩy nói lắp bắp, đi dề mà niệm kinh đi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà hốc biết có cơ hội để niệm kinh không nhỉ? Bạn gái sao, mày có biết người con gái mà mày đạp chân đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của tao nữa đấy. Thằng khốn, Ivan hét lên, đập thẳng vào cánh tay của thằng đó. Cả bọn rất ngạc nhiên vì không ngờ Ivan lại nói ra những lời như vậy. Mặc dù dần quen với sự quan trọng của Ily đối với Ivan nhưng không ngờ. Làm ba đứa bọn hắn rất muốn đờ si biết lai lịch thật sự của nó và ba đứa kia nữa. Thôi đờ si gọi Ivan, Jen ngăn lại, để đó tụi tao lo cho. Kin nói, tưởng ngăn Ivan lại chứ ai dè để bọn hắn hành hạ tiếp. Tao nói ầy nghe chuyện vui này nhé. Jen hỏi, chuyện gì vậy anh ba? Tên đó hỏi mà miệng thở hồng hộc. Mày rất tự hào về cái bang khá mạnh của mày chứ gì và cũng rất tốt với đàn em đúng không? Kin hỏi, rồi sao thưa anh? Tên đó đáp, vậy thì tao xin trịnh trọng hỏi mày một điều. Mày nghĩ sao nếu cái bang của mày bị tan rã mà mỗi thằng đàn em của mày lại bị mất một chân nhỉ? Hắn nói cười nửa miệng gian ác. Tại sao, đâu có liên quan đến họ chứ? Tên đó mất bình tĩnh mà quát lớn, chỉ có thể nói là vì tụi nó theo không đúng chủ mà thôi. Còn mày thì lại chọc không đúng người. Jen nói, chúng ta tiếp tục thôi. Ivan nói lạnh, trong nhà kho vang lên từng tiếng, rầm, rầm, rắc rắc, và tiếng kêu la, van xin tha thứ thất thanh, đem nó đi đi, hắn nói, dọn dẹp cho sạch vào. Kin và Jen cùng nói, bọn đàn em vâng dạ rồi bước vào nhà kho. Không thấy gì ngoài một người nằm trên một vũng máu lớn. Tay chân bê bết máu không còn thấy rõ đâu là thịt đâu là máu hết. Toàn thân sụi lơ, không còn chút sức lực nào, đầu còn chảy máu không ngừng, không có chỗ nào của tên đó mà lại không có vết thương. Phải nói là cơ hội sống sót là không, không không không một, mà có sống thì chỉ như một con người tàn phế nằm một chỗ mà thôi. Mấy tên đàn em chỉ biết lắc đầu tội nghiệp nhìn tên ấy không biết đã đắc tội gì với các anh. Cách chương.